LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1883, đào ngươi góc tường. Tô Minh có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngay sau đó liền bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thực sự là bị các ngươi đánh bại. Vậy các ngươi nhưng lại nói một chút. Đến cùng nên mua cái gì xe? Ta lại không muốn xe thể thao. Còn có thể mua cái gì? Các ngươi nói những cái kia hàng hiệu xe. Cái nào không cũng là sinh sản xe thể thao. Tô Minh bất đắc dĩ nói. Đám người này lại không để cho mình mua thông thường xe. Xin tha thứ Tô Minh sức tưởng tượng có hạn. Có thể nghĩ tới. Tựa hồ cũng chỉ có đại bôn những thứ này. Tỷ phu. Cũng không nhất định. Giống Porsche liền cũng không hoàn toàn là xe thể thao. Nó dưới cờ có một cái gọi là Cayenne SUV. Còn là thật không tệ. Đại khí cao cấp. Không tính là cái gì quá tốt xe. Bất quá lái ra ngoài mà nói. Ngược lại cũng không trở thành hạ giá. Tần Tiểu Khả mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc này mới nhãn tình sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Giống như đích thật là nghe qua cái này xe. Có vẻ như thật không tệ bộ dáng. Trên đường cái bình thường cũng có thể nhìn thấy không ít. Thế là Tô Minh đã nói. Đi. Chúng ta đi Porsche 4S cửa hàng nhìn một chút. Cùng đi a. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ngay Ninh thành phố Porsche 4S cửa hàng. Vị trí có chút xa. Bởi vì 4S cửa hàng loại vật này. Bình thường đều là tại loại này bị giác thiên vị trí. Ở trung tâm thành phố loại này tấc đất tấc vàng vị trí. Là không thể nào cho người lớn như vậy địa phương đi mở một nhà 4S cửa hàng. Hoa mấy mươi phút mới lái xe đến nơi đó. Lần này Tô Minh bọn họ mới đem xe tử cho dừng lại. Lập tức thì có hai vị si ngao S giày viên ra đón. Một bộ rất nhiệt tình bộ dáng. Những người này nhìn mặt mà nói chuyện trình độ. Đó là 10 điểm nhất lưu. Tô Minh bọn họ hết mấy chiếc xe thể thao lái tới. Đồ đần cũng có thể nhìn ra. Cái này mấy người khách nhân vậy khẳng định là không phú thì quý. Nói không chừng hôm nay đơn đặt hàng liền đến. Nhất định phải thật tốt phú ù. Mấy vị, rất vui vẻ cho các ngươi phú ù. Xin hỏi cần nhìn cái nào một khoản xe? Si ngao S giày viên lập tức thái độ cung kính mở miệng nói một câu. Nhìn một chút Cayenne cái này xe đi. Các ngươi trong cửa hàng này chắc có chứ? Tô Minh mở miệng nói một câu. Có, đó là nhất định là có. Si ngao S giày viên lập tức gật đầu mở miệng nói ra. Cayenne cái này xe ở chỗ này. Là nơi này bạo khoản. Trên thực tế Porsche trong tiệm bán xe thể thao cũng không phải quá nhiều. Chủ yếu lượng tiêu thụ đều dựa vào Cayenne cái xe này từ chống đỡ lên. Lái đi ra ngoài có mặt mũi. Giá cả mà nói. Cũng là loại kia có chút ít tiền người có thể tiếp nhận. Cái kia mang bọn ta nhìn một chút a. Tần Tiểu Khả mở miệng nói một câu. Lần này tới mua xe tử. Thật không có gặp được cái gì không có mắt ngu bê đi ra vướng bận. Chủ muốn cái này 4S trong tiệm. Xế chiều hôm nay cũng không có mấy người đến trông xe. Bình thường nào có nhiều người như vậy mua xe sang trọng. Có thể bắt được cái này chính là một cái. Loại này cửa hàng tôn chỉ chính là một tháng không khai trương. Khai trương liền có thể ăn một tháng. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Tô Minh đại khái nhìn một chút xe. Phát hiện thật không tệ. Xem toàn thể đứng lên rất đại khí. Chủ yếu là bên trong đồ vật bên trong những vật này. Để cho Tô Minh ưa. Một chút cũng không đơn sơ. Xa hoa đồng thời còn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Thế là Tô Minh không nói hai lời liền đánh nhịp đặt trước chiếc xe hơi này. Mua xe lời nói không hề chỉ là trông xe hình, còn có phối trí vấn đề này. Nâng một cái rất ví dụ đơn giản, tựa như một cái điện thoại. Bộ nhớ lớn liền bán đắt một chút, xe lời nói cũng phân là thấp xứng, bên trong xứng, cao phối. Cái này đối với Tô Minh mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu cũng mua rồi, vậy khẳng định đến dựa theo tốt nhất phối trí đến mua. Dù sao lại không thiếu tiền. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, tới một cao nhất xứng, ta hiện tại liền muốn đề xe, có thể chứ, Hiện tại xách xe cũng không phải không được. Bất quá cao nhất xứng xe. Chúng ta nơi này chỉ có một cỗ tồn kho, là sâm panh kim màu sắc. Không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nếu như không thích cái này màu sắc mà nói, khả năng liền phải chờ lâu 2 ngày. Si Ngao S giày viên mở miệng nói một câu. Trên thực tế giống bọn họ trong tiệm, cũng không có cái gì xe. Có cũng vẻn vẹn dương xe mà thôi. Chân chính tồn kho rất ít. Đồng dạng khách nhân dưới đơn đặt hàng sau khi bọn họ đến làm cho xưởng bên kia đưa hàng. Tô Minh suy nghĩ một chút. Sâm panh kim liền sâm panh kim đi. Dù sao cái này nhan sắc vẫn đủ tao. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Được, vậy liền cái này màu sắc. Tiếp xuống chính là một loạt thủ tục. Vẫn đủ lãng phí thời gian. Tô Minh cả thẻ sau khi còn được làm bảo hiểm trang bị thêm sức loại hình. Đặc biệt rườm rà. Về phần giấy phép vật này, Tô Minh liền không muốn hôm nay có thể làm xong. Trước làm một cái tạm thời giấy phép. Quay đầu các loại không sao. Lại đi xe quản chỗ đem chính thức giấy phép cưỡi. Các loại đại khái hơn 1 giờ cái dạng này. Dù sao Tô Minh bọn họ cũng không phải rất gấp. Ngay tại 4S trong tiệm ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có xinh đẹp tiểu ký chê tỷ tại Phú Ú. Đinh linh linh, chỉ là ngay lúc này. Giang Tiểu Quân cái kia hàng. Một cái giàn hòa trực tiếp đánh tới. Tô Minh rất kinh ngạc hỏi. Thế nào Tiểu Quân? Tô Minh ngươi người ở đâu đâu? Tô Minh liền tranh thủ thời gian hồi đáp. Tại bên ngoài nha. Làm sao vậy? Người vào cuối tuần không bồi tức phụ. Đánh giàn hòa cho ta làm cái giám nha. Tô Minh, người nhanh tới đây trường học một chuyến. Xảy ra chuyện lớn. Có người muốn đào ngươi góc tường nha. Giang Tiểu Quân thanh âm tại microphone bên kia truyền tới. Bởi vì âm lượng có chút lớn nguyên nhân. Làm mấy cái hùng hài tử đều nghe được. Một trận ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Nhất là Tần Tiểu Khả. Sau khi nghe những lời này. Ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một cái. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn Tô Minh một chút. Bất quá nàng lựa chọn nhịn xuống không nói chuyện. Khụ khụ, Tô Minh cũng ý thức được vừa rồi giàn hòa bên trong Giang Tiểu Quân thanh âm quá lớn. Thế là Tô Minh đã nói. Giang Tiểu Quân ngươi đem lời nói rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Tô Minh, xế chiều hôm nay cũng không biết từ đâu xuất hiện một cái ngu bê. Giống như nghe nói còn không là trường học của chúng ta. Kéo một nhóm người tới. Tại Trầm Mộc Khả lầu ký túc xá phía dưới. Bày một đống lớn hoa tươi loại hình đồ vật. Cùng Trầm Mộc Khả tỏ tình đâu. Gia hỏa này hẳn là có chút khả năng. Giống như tốn không ít tiền. Liền trường học bảo an đều không đi ra ngăn cản hắn. Làm đến bây giờ động tĩnh càng lúc càng lớn. Cả một cái trường học đều nhanh đã biết. Người tranh thủ thời gian trở về đi. Con hàng này thật sự là hơi quá đáng. Giang Tiểu Quân mở miệng nói một câu. Nghe tựa hồ so Tô Minh còn cấp bách. Đương nhiên hắn đây là thay Tô Minh lo lắng. Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Trong lòng tự nhủ cái quái gì vậy vẫn còn có loại chuyện này. Cũng quá kéo một chút a. Bất quá Trầm Mộc Khả đã có bạn trai. Còn có người đi cùng hắn tỏ tình. Mấu chốt ngươi nếu là lén lén lút lút coi như xong. Vậy mà như thế gióng trống khua chiêng. Liền để cho Tô Minh có chút không quá có thể nhịn. Rõ ràng đang gây hấn với nha. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra. Được, ta đã biết. Một hồi ta liền trở về. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm chút tình huống. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.